Chương 914, nhất định phải làm bài tập. 914, nhất định phải làm bài tập. Lữ Thụ nghĩ ngợi, nửa năm, đầy đủ hắn tăng lên tới nhị phẩm đỉnh phong, nhất phẩm cũng không phải không có khả năng. Lúc này Lữ Thụ tại kiếm đạo cảnh giới trước tiến triển cực nhanh đi về phía trước, liên quan tới tu luyện chuyện này, hắn đã tâm lý nắm chắc, mà Trương Vệ Vũ bọn người yên lặng liếc nhau, bọn hắn phát hiện thiếu niên này cứ việc chỉ có tứ phẩm thực lực, nhưng lại có không hề phù hợp tứ phẩm tiểu tu sĩ trầm ổn cùng tự tin. Con hàng này thật chỉ là cái tứ phẩm sao? Thấy thế nào đều không giống, nhưng sự thật vừa bày ở nơi đó, Trương Vệ Vũ bọn người ngay từ đầu cho rằng Lữ Tiểu Ngư chính là trợ giúp Lữ Thụ quản khoản gì gì đó, sự tình khác không thể giúp cái gì quá lớn một tay, song lần này bọn hắn phát hiện chính mình khả năng thật hiểu lầm, có thể tại Hắc Vũ quân thận trọng từng bước chiến cuộc phía dưới ra ngoài tản bộ một chuyến, còn có thể toàn thân trở ra người, cũng không phải đơn giản như vậy, bất quá bọn hắn rất mừng rỡ, nguyên bản còn lo lắng uống tại cái này trong hốc núi không có cách nào biết được tình huống bên ngoài. Hiện tại thì không cần lo lắng, bởi vì có nguồn tin tức, khi bọn hắn biết thời gian đại khái chỉ còn lại nửa năm sau liền bắt đầu càng thêm ra sức thao luyện vũ vệ quân thường ngày liền biến thành mỗi ngày buổi sáng 1 giờ học tập văn hóa khóa, 1 giờ làm bài tập, 2 giờ xử lý hoa màu, sau đó buổi chiều đến tối công phu luyện gần chết, chậm rãi Lữ Thụ còn muốn cầu Trương Vệ Vũ bọn hắn đang huấn luyện về sau tiến hành tâm lý phụ đạo, mỗi cái đội 60 người là một đơn vị tụ cùng một chỗ, thay phiên giảng thuật chính mình buồn rầu cùng mưu trí lịch trình hay là vật gì khác. Ngay từ đầu mọi người C61, NG đều có chút ngượng ngùng, nói cái đồ chơi này làm gì vậy, kết quả chậm rãi cũng được quen thuộc, thậm chí còn có điểm hưởng thụ loại này tập thể sinh hoạt, Lữ Thụ tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến bọn hắn, hy vọng đám người này đối vũ vệ quân cái tên này có lòng cảm mến, có tập thể cảm giác, huấn luyện quân đội tuyệt không phải đề cao chiến lực đơn giản như vậy, chiến tranh cũng không phải cái nào nhánh quân đội thực lực cao liền nhất định sẽ thắng đơn giản như vậy, Trương Vệ Vũ bọn người phát hiện Lữ Thụ oai điểm tử tầng tầng lớp lớp. Nhưng vũ vệ quân lại phi thường phối hợp càng ngày càng đoàn kết, thẳng đến nửa tháng sau, tất cả mọi người thực lực đều leo lên một cái giai đoạn mới, bao quát Lưu Kim Chi ở bên trong chính tên tam phẩm, toàn bộ tiến cấp tới nhị phẩm, cả chi đội ngũ thấp nhất thực lực cũng là tứ phẩm trở lên, bây giờ, vũ vệ quân phần cứng thực lực đã đuổi kịp lúc trước Thanh Đồng Hồng Lưu, mặc dù nhân số không có Thanh Đồng Hồng Lưu nhiều như vậy, hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, bằng vào chúng ta phương pháp luyện tiếp, nửa năm sau vũ vệ quân chính là hoàn toàn khác biệt hình dạng. Trương Vệ Vũ có chút tự hào nói ra, ngươi xem như nhặt được tiện nghi, bọn hắn kẹt tại bình cảnh nhiều năm như vậy lại không người nguyện ý hái quả, bây giờ tại trong tay ngươi cả đám đều bắt đầu thực lực nhảy vào. Lữ Thụ vui vẻ nhìn xem đám kia vũ vệ quân binh sĩ làm bài tập, cũng không có quan tâm phản ứng Trương Vệ Vũ, kỳ thật hắn biết rõ mình quả thật nhặt được tiện nghi, bọn này vũ vệ quân không phải là không có cảm ơn chi tâm người, chính mình để bọn hắn nhiều năm không động tu vi tăng lên, đám người này là phát ra từ nội tâm cảm tạ, đương nhiên còn phải nhờ vào Trương Vệ Vũ đám người huấn luyện cùng công pháp, đây chính là Lữ Trụ thế giới nội tình a, Lữ Thụ cảm thán nói, địa cầu xác thực còn không cách nào cùng Lữ Trụ thế giới đánh đồng, bất quá cũng đừng cao hứng quá sớm, Lưu Kim Chi như thế nhị phẩm trong vòng nửa năm mơ tưởng đạt tới nhất phẩm, thậm chí bọn hắn chính cá nhân bên trong, có hay không cái kia ngộ tính cùng tư chất đến nhất phẩm cũng khó nói, có lẽ cả một đời liền kẹt tại nhị phẩm thượng mạch, Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ một chút tiếp tục nói ra, từ hôm nay trở đi bọn hắn nhất định phải gấp bội khắc khổ huấn luyện mới được, mà còn được mỗi ngày nhẫn thụ lấy thống khổ. Dự tính 5 tháng về sau, bây giờ tứ phẩm binh sĩ mới có lần thứ 2 chất biến, nếu không văn hóa khóa sự tình trước khoảng một chút, ưu tiên huấn luyện. Không vội không vội, Lữ Thụ cười nói, văn hóa khóa tuyệt đối không thể thư giãn. Vẫn còn mỗi ngày bố trí làm việc nhất định phải làm cho bọn hắn đúng hạn hoàn thành, chuyện này phi thường trọng yếu. Trương Vệ Vũ nghĩ thầm Lữ Thụ tại đoàn đội kiến thiết phía trên thật là tận hết sức lực. Không giống có chút thống lĩnh ngắn như vậy xem, chỉ yêu cầu thực lực tăng lên, mà Lữ Thụ thì là càng thêm lâu dài hy vọng toàn bộ quân đội tổng hợp cố dưỡng kề vai sát cánh, toan tính quá lớn a. Trên thực tế, Lữ Thụ đồng thời không nghĩ nhiều như vậy, huấn luyện cùng sinh hoạt tất cả đều đi lên chính quy, vũ vệ quân các binh sĩ tiến vào mới phẩm giai về sau liền có mới kinh mạch vận hành lộ tuyến, bọn hắn mới vừa vặn có thể làm được tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trong không tẩu hỏa nhập ma, kết quả lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Dưới núi lại vang lên tất cả mọi người ngao ngao gọi bậy thanh âm, bây giờ đã nhị phẩm Lý Hắc Thán thanh âm nhất là lớn, chỉ bất quá mọi người chậm rãi phát hiện Trương Vệ Vũ để bọn hắn làm như vậy không phải là không có lý do, bởi vì bọn hắn kinh mạch phá rồi lại lập về sau, tiến cảnh xác thực quá nhanh, người bình thường căn bản chịu không được cái này gánh nặng, nhưng Trương Vệ Vũ lại có thảo dược dầu trân dạng này chuẩn bị ở sau. Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, nếu là mình đột phá công cùng sau xuất ra tẩy tủy trái cây, vậy cái này vũ vệ quân cuối cùng sẽ đi đến loại nào độ cao, chỉ bất quá tẩy tủy trái cây cũng không phải nói cầm thì cầm, như trên địa cầu, cái này Lữ Trụ thế giới uy hiếp quá nhiều, chậm rãi, đám người này lại lần nữa thích ứng công pháp mới tuyến đường, cũng không có tẩu hỏa nhập ma, thế là Trương Vệ Vũ lại để cho bọn hắn gánh vác cự thạch việt giả, một lập phương cự thạch liền có hơn 2 tấn trọng, mặc dù những người này phụ trọng khả năng đã sớm vượt qua cái này trọng lượng, nhưng vấn đề ở chỗ, việt giả thời gian là dài dằng dặc, có lẽ bọn hắn cầm lấy tảng đá không hề phí sức, nhưng khi chạy lên 5 tiếng, vậy liền phi thường thống khổ. Loại huấn luyện này phương pháp nhằm vào chính là nhị phẩm trở xuống những người kia, ví dụ Lý Hắc Thán cùng Lưu Kim Chi bọn người ở tại nhị phẩm phía trên liền không cần làm như vậy, cuộc sống về sau tiến hành theo chất lượng liền có thể. Một ngày huấn luyện xuống tới, Vũ Vệ Quân toàn thể lại là luyện cái tinh bị lực tẩn kinh mạch căng đau. Trước kia, tất cả mọi người là cướp đi trồng địa, ai cũng không nguyện ý làm trạm gác ngầm cùng trinh sát, bởi vì cùng so sánh, hay là trồng trọc càng an nhàn a. Hiện tại tất cả mọi người là cướp ra ngoài làm trạm gác ngầm cùng trinh sát, bởi vì như vậy có thể nghỉ ngơi một ngày, loại kia một ngày không cần huấn luyện cảm giác, đơn giản quá sung sướng a. Nhưng vào lúc này có trinh sát vội vàng chạy về Lữ Vương Sơn, thân hình nhanh nhẹn mạnh mẽ, hắn nhìn thấy Lữ Thụ sau thở hồng hộc nói ra, phương nam 30 dặm chỗ xuất hiện không rõ viên hiệu quân đội, ước chừng hơn 1000 người, không phải Hắc Vũ quân. Lữ Thụ sửng sốt một chút, không phải Hắc Vũ quân có thể là ai? Thanh Tắc quân, Trương Vệ Vũ chắc chắn nói, chỉ có bọn hắn khả năng xuất hiện ở đây, trước đó Lưu Nghi Chiêu liền dẫn Thanh Tắc quân phá vây, sau đó bốc hơi khỏi nhân gian, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng hẳn là tiến vào dãy núi này. Lữ Thụ ngưng trọng nói, không thể để cho bọn họ chạy tới Lữ Vương Sơn, song phương đồng thời không có cái gì cộng đồng lợi ích, mà còn một núi không thể chứa hai hổ, toàn thể tập hợp tiến vào động đá, đem Thanh Tắc quân đuổi đi. Lữ Thụ đang nghĩ, nếu Thanh Tắc quân ì ở chỗ này không đi làm sao bây giờ, chẳng lẽ mình thêm nuôi sống hơn 1000 người sao? Đây chính là hơn 1000 tấm miệng muốn ăn cơm a, mà còn, Vũ Vệ quân cũng là nên thực chiến luyện một chút binh thời điểm, mặc dù không giết người, nhưng gia tăng chút kinh nghiệm thực chiến tóm lại là tốt. 30 dặm ngoại Lưu Nghi Chiêu đang hành tẩu ở trong núi, bỗng nhiên một cổ ý lạnh từ phía sau lưng dâng lên, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.